Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 584, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 584, Đàm Tiểu Ân rửa mặt xong từ trong phòng đi ra, đi thang máy đi tầng 22, mới vừa đi ra khỏi thang máy, liền chạm mặt Thẩm Niệm Niệm. Bạn trai Thẩm Niệm Niệm ở bên này công tác, cô ta qua bên này thăm bạn trai, giờ phút này nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, có chút ngoài ý muốn, sao cô lại ở đây? Đi chơi. Đàm Tiểu Ân biết Thẩm Niệm Niệm không thích cô, thái độ cũng tương đối lạnh nhạt, nói xong cũng chuẩn bị đi tìm Âu Minh Chiết. Thẩm Niệm Niệm gọi cô lại, cô chờ một chút. Đàm Tiểu Ân dừng bước, nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm đi tới trước mặt mình, hỏi. Cô Thẩm lại có gì muốn chỉ giáo? Hai ngày nay tôi không ở thành phố, nghe nói cô ở trường học giám tạt nước Dương Nhạc Linh. Thẩm Niệm Niệm nhìn Đàm Tiểu Ân từ trên xuống dưới, dường như căn bản không nghĩ tới Đàm Tiểu Ân sẽ dám làm ra loại chuyện này. Bình thường nhìn Đàm Tiểu Ân khá hiền lành, lần này quả thật là đổi cách nhìn của cô ta đối với Đàm Tiểu Ân. Thẩm Niệm Niệm cùng Dương Nhạc Linh luôn cùng một phe, Thẩm Niệm Niệm nhắc đến chuyện này cũng không dự đoán của Đàm Tiểu Ân. Cô thậm chí còn nghĩ cô ta có thể sẽ xông lên đánh mình một trận. Nhưng, Đàm Tiểu Ân rất bình tĩnh, đây là chuyện của tôi và cô ta, lá gan của cô cũng lớn quá nhỉ, Thẩm Niệm Niệm nói một cách đầy ý vị sâu xa. Cho là có Âu Minh Chiết ở sau chống lưng, liền có thể diệu võ dương oai rồi hả? Diệu võ dương oai, cả nhà tải áp truyện Hô La đọc tiếp nhé. Đàm Tiểu Ân thật không nghĩ qua, cô Thẩm nghĩ nhiều rồi, người khác không chọc đến tôi cũng sẽ không chọc người khác. Chuyện lần này, mặc dù tôi có hơi quá tay, nhưng cũng không trách tôi được. Mặc dù Thẩm Niệm Niệm rất cường thế, nhưng Đàm Tiểu Ân cũng không hề bị cô ta hù dọa, bộ dáng vẫn rất đúng mực. Bởi vì ở trong chuyện Dương Nhạc Linh này, Đàm Tiểu Ân chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai điều gì. Bạn gái trước của chồng bạn chạy đến trước mặt bạn giảng đạo lý bảo bạn phải ly hôn với chồng bạn, bạn có thể không tức giận không? Huống chi, đối phương ban đầu còn tỏ ra khinh thường ghét bỏ lúc anh gặp khó khăn. Thẩm Niệm Niệm không nhìn thấy Đàm Tiểu Ân tỏ ra hối cải chút nào, âm thanh lạnh xuống. Đàm Tiểu Ân, tôi khuyên cô tốt nhất nhanh chóng rời xa anh Minh Chiết cho tôi. Ồ, Đàm Tiểu Ân tò mò nhìn Thẩm Niệm Niệm, cô nói những lời này với tôi, nếu tôi nói lại cho gia đình nhà chồng tôi, cô nghĩ xem sẽ như thế nào? Đàm Tiểu Ân tiếp xúc qua Thẩm Niệm Niệm mấy lần, biết Thẩm Niệm Niệm ở trước mặt mình mặc dù rất kiêu căng phách lối, nhưng ở trước mặt người nhà họ Âu, lại vô cùng khúm núm. Thẩm Niệm Niệm cắn răng, không nghĩ tới Đàm Tiểu Ân lại dám cảnh cáo mình. Lúc trước thật không nhìn ra, Đàm Tiểu Ân lại không dễ chọc như vậy. Trong lòng bừng bừng tức giận, cô ta nói chuyện cũng không băn khoăn nữa. Tôi bảo cô đi là cũng muốn tốt cho cô cho rằng anh Minh Chiết thật sự yêu cô sao? Vậy anh ấy có nói anh ấy không yêu tôi với cô bao giờ không? Bất kể như thế nào, Đàm Tiểu Ân cảm thấy, vị trí của mình ở trong lòng Âu Minh Chiết hẳn là phải cao hơn Dương Nhạc Linh kia chứ. Cách chương.